Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 18 chung kết. Bạn Vivi vứt quyển đề thi sang một bên, cảm thán một câu rõ to, không còn đề gì để làm nữa, ôi cô đơn quá. Điệp Mộng lên tiếng chào hỏi Vivi trước, Vivi. Vivi, Điệp Mộng, chị cũng đến à? Điệp Mộng, ừ, cuộc thi náo nhiệt thế này đương nhiên phải đến chứ. Hai người thoải mái trò chuyện vài câu. Tuy Vivi và Chiến Thiên Hạ có chuyện không vui, nhưng không hề vì thế mà nảy sinh có ác cảm với Điệp Mộng rõ ràng cũng vậy. Dù gì vẫn đang trong cuộc thi, hai người chưa nói được gì nhiều, 3 phút đã trôi qua để chính thức bắt đầu PK. Điệp Mộng không giỏi PK, nên chưa từng được lên bảng xếp hạng, nhưng thực lực của cô trước kia thì hơn Vivi, có điều một thời gian không chơi game, trang bị của Vivi đã đuổi kịp, vậy nên thực lực hiện tại của hai người có thể nói là tương đương nhau. Do đó, mấu chốt của việc thắng thua nằm ở Nhất Tiếu Nại Hà và Chiến Thiên Hạ. Và cũng vì thế, kết quả của trận PK này có lẽ không nói cũng biết. Sau khi PK xong, Điệp Mộng gửi đến tin nhắn riêng, Vivi, lát nữa tìm nơi nào đó nói chuyện đi. Vivi trả lại một biểu tượng gật đầu. Những trận đấu tích điểm của ngày hôm đó kết thúc rồi, Vivi và Điệp Mộng bèn tìm một nơi không có người để trò chuyện. Thực ra Điệp Mộng tìm cô cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ muốn mời cô quay trở lại bang, nhưng Vivi lắc đầu từ chối khéo, chỉ nói mình gần đây vướng thi cử nhiều, không muốn phí phạm sức lực và thời gian vào game nhiều quá. Điệp Mộng cũng không ép buộc cô. Điệp Mộng lâu quá không đến nên hai người khó tránh khỏi lúng túng vì không có gì để nói. Im lặng một lúc sau, Vivi chợt nhớ đến chuyện mà Lôi Thần Nini nói lúc trước, do dự không biết có nên nhắc nhở Điệp Mộng không. Nghĩ ngợi mãi, tuy cảm thấy chuyện phu thê nhà người ta quả thật không tiện nhúng tay vào, nhưng bạn bè che giấu cũng không tốt, thế là Vivi ấp úng, có chuyện này, em nghe nói. Cô mới nói được một nửa, Điệp Mộng đã hiểu ra, em muốn nói đến Tiểu Vũ Thanh Thanh phải không? Vivi sững sờ, chị cũng biết rồi sao? Điệp Mộng nói, tất nhiên, em cứ yên tâm, chị sẽ xử lý cô ta. Cô gửi một biểu cảm mặt cười. Quan hệ giữa chị và Thiên Hạ không để cô ta dễ dàng phá hoại được đâu, quên chưa nói với em, thực ra bọn chị đã quen nhau ở ngoài đời rồi, nếu không thì sao chị có thể giao bang phái cho anh ấy được. Ở ngoài đời. Vivi kinh ngạc, nhưng cũng hiểu mình không nên nói gì thêm nữa, vả lại cô là người chẳng có kinh nghiệm tình trường, rõ ràng cũng không biết nên nói gì cho phải. Dáng vẻ đầy ắp tự tin như thế của Điệp Mộng, nghĩ rằng chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Cả tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, Vivi đều vật lộn với đánh dấu chọn lựa ác. Trong game, cô và Nại Hà duy trì thành tích toàn thắng để tiến vào trận chung kết toàn kênh. Ở ngoài đời, bạn Vivi lúc này vứt quyển đề thi sang một bên, cảm thán một câu rõ to. Không còn đề gì để làm nữa, ôi cô đơn quá. Thế là lại bị gối đầu phang vào. Vivi cười híp mắt ôm chiếc gối đầu vừa to vừa mềm của Hiểu Linh vào lòng rồi đăng nhập game, thời gian vừa đúng. 7 giờ rưỡi, hôm qua đại thần nói hôm nay anh khoảng 7 giờ rưỡi mới online được. Vừa vào game, Nại Hà đã ở đó rồi, vì sắp đến 8 giờ, nên Vivi và Nại Hà không làm nhiệm vụ, cưỡi bạch điêu lượn vòng vòng trong game. Hôm nay, là ngày diễn ra trận chung kết toàn kênh của cuộc thi phu thê PK. Đối thủ của họ chính là Điệp Mộng Vị Tĩnh và Chiến Thiên Hạ, cặp đôi mà họ đã từng gặp ở trận tích phân. Lúc gần đến 8 giờ, hai người cưỡi bạch điêu bay trở về Trường An, vừa định kết đội lại để tiến vào sân đấu, lại nhìn thấy hệ thống cuộn ra một dòng thông cáo. Hệ thống, Điệp Mộng Vị Tĩnh và Chiến Thiên Hạ tình cảm rạn nứt, tuyên bố ly hôn, từ đây đôi bên có quyền tự do tìm kiếm đối tượng khác. Vivi đờ ra, nghi ngờ mình đang nhìn nhầm, sau khi xem lại hai lần để xác định không sai thì vội vã gửi tin nhắn cho Điệp Mộng, nhưng tin nhắn không gửi đi được. Điệp Mộng đã chỉnh chức năng từ chối nhận tin nhắn của mọi người. Lôi Thần Nini gửi tin đến, giọng điệu kích động, Vivi, có chuyện gì thế, sao tớ vừa online đã thấy Chiến Thiên Hạ và Điệp Mộng ban chủ ly hôn rồi. Vivi, tớ cũng không biết, tin nhắn cũng không gửi đi được, chị ấy chỉnh từ chối rồi. Lôi Thần Nini, để tớ đi hỏi người trong bang phái. Một lúc sau tin nhắn phẫn nộ của cô gửi đến, tớ biết ngay mà. Là con tiện nhân Tiểu Vũ Thanh Thanh. Thế giới lúc này đã bắt đầu bàn tán vì sự việc này. Trận chiến hôm nay cũng xem như được chú ý đặc biệt, bây giờ một bên trong trận chiến đã xảy ra sự cố, không khiến người ta bàn tán mới lạ. Xôn xao một lúc lâu, người biết rõ nội tình xuất hiện tiết lộ nửa kín nửa hở, bảo rằng Chiến Thiên Hạ và Điệp Mộng ly hôn là do Tiểu Vũ Thanh Thanh, Điệp Mộng hình như muốn đuổi Tiểu Vũ Thanh Thanh ra khỏi bang, Chiến Thiên Hạ không đồng ý, thế là ầm ĩ lên. Bức rèm vừa vén lên, bàn tán càng thêm ác liệt, tức thì có người liên tưởng đến Tiểu Vũ Yêu Yêu, một nữ game thủ nói, Tiểu Vũ Yêu Yêu trước kia chẳng đã cướp chồng của Lô Vĩ Vi Vi đó sao, chóng mặt, gia tộc Tiểu Vũ sao chuyên làm chuyện này thế nhỉ? Đối thủ không đội trời chung của gia tộc Tiểu Vũ cũng xuất hiện rất đúng lúc. Thế giới Tiểu Vũ Yêu Yêu không biết nhục 277, gia tộc Tiểu Vũ. Gia tộc kẻ thứ ba. Chuyên gia cướp chồng người khác. Gia tộc Tiểu Vũ. Gia tộc kẻ thứ ba. Chuyên cướp chồng của người khác. Gia tộc Tiểu Vũ. Gia tộc kẻ thứ ba. Chuyên cướp chồng của người khác. Náo loạn ầm ĩ. Không thi đấu nên Nại Hà có chuyện phải thoát trước, Vi Vi không cùng anh thoát game như bình thường, vẫn cố thử gửi tin nhắn cho Điệp Mộng, vẫn không gửi được. Rất nhanh, tên của Điệp Mộng biến thành màu xám, cô ấy đã thoát game rồi. Vi Vi nhìn cái tên màu xám ấy, nhớ đến dáng điệu tự tin tràn đầy lần trước của Điệp Mộng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Vừa lúc ấy bên tai nghe thấy tiếng Hiểu Linh đang lải nhải cái gì mà yêu ảo không đáng tin rất yếu ớt, thế là phụ họa một câu, phải đó, yêu ảo không đáng tin quá mà. Hiểu Linh nghe thế, lập tức nước mắt lưng tròng nhào đến bên cô, Vi Vi à, cuối cùng cậu cũng nghe vào rồi đấy. Mấy hôm nay cô nàng đã kể N lần về những câu chuyện yêu ảo bị lừa trên mạng, trên báo, và cả nghe người khác nói lại nữa, vì muốn cảnh tỉnh Vi Vi, đừng để bọn đàn ông xấu xa trên mạng lừa gạt, kết quả là mấy hôm trước Vi Vi chẳng có phản ứng nào. Nhưng thời gian không phụ người có lòng, hôm nay cuối cùng cô cũng nghe vào rồi. Hiểu Linh đã bị chính mình làm cho mình cảm động, một người bạn cùng phòng tốt biết bao như cô đây, quả thực là khó có người thứ hai trên đời. Ai mà biết được liền sau đó cô nghe thấy Vi Vi hỏi bằng giọng kỳ lạ, cái gì mà nghe vào chứ? Hiểu Linh xỉu, vì thế này, vẫn không có hiệu quả. Cô quyết định không đi lại con đường cũ nữa, nói thẳng vậy, tớ nói yêu ảo đó. Yêu ảo. Hiểu Linh gật đầu, nhìn thẳng Vi Vi. Vi Vi cũng nhìn lại cô, hai người nhìn nhau một lúc sau, Vi Vi nhét chiếc gối đầu trong tay mình vào lòng Hiểu Linh, trả cậu gối này. Sau đó tắt máy tính trèo lên giường trong trạng thái dở khóc dở cười của Hiểu Linh. Vi Vi ôm gối đầu của mình nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Yêu ảo à? Ừ, yêu ảo thật không tốt. Nhưng liên quan gì đến cô nào? Ngủ thôi ngủ thôi. Vì Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ ly hôn nên Vi Vi và Nại Hà không chiến cũng thắng, tiếp tục tiến vào trận đào thải toàn game. Đối thủ của trận đào thải toàn game đều đứng đầu trong các kênh đấu, thực lực cao hơn so với các đối thủ trước kia họ từng gặp, có điều thực lực của Vi Vi và Nại Hà đã rõ ràng thế, chức vụ vừa hợp, hợp tác lại ăn ý, cứ thẳng một đường thuận lợi tiến vào trận chung kết toàn game. Một ngày trước trận chung kết, Nại Hà dặn Vi Vi trước khi thoát game, tối mai có một bữa tiệc, có thể sẽ đến trễ một chút. Vi Vi gật đầu, ừ, cười tươi rói như ánh nắng, vậy muội cũng đến trễ một chút. Thời gian này Vi Vi đã quen rồi, mỗi ngày trước khi thoát ra đều hỏi kỹ thời gian lên mạng hôm sau của đại thần, sau đó hôm sau sẽ lên mạng vào thời gian ấy, nếu không cô lên mạng mà Nại Hà lại không có đó, sẽ rất buồn chán. Nại Hà, trễ nhất là 7 giờ rưỡi. Vi Vi, được. Vậy nhưng 7 giờ rưỡi hôm sau, Nại Hà lại không xuất hiện. P.S. A.A.A. Tại sao Nại Hà huynh không xuất hiện? Vi Vi nhà ta sẽ thế nào? O, mời cả nhà đón xem chương tiếp theo mặt dễ thương.